The Gamer, chương 120, Hoàng hôn vĩnh cửu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn con về rồi đây. Hắn kêu lên, hắn đã gọi điện thoại cho ma sư phụ và thông báo về việc bọn hắn đã đánh lui lũ đan giai ba ở bến cảng nên mấy vị sư phụ đã về thẳng võ đường. Bọn hắn vừa bước vào võ đường thì mấy vị sư phụ của hắn lập tức đứng dậy vào trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy ánh mắt của họ rơi vào bốn cô gái đứng sau hắn thì hắn liền hiểu ra. Không sao đâu mọi người, mấy cô gái này là ở phe chúng ta. Hắn giơ tay cản các vị sư phụ nói. Xin chào mọi người, tôi là Raki Hoshinyano, còn đây là đệ tử của tôi Ayame Hoshinyano, còn hai người cầm cung kia là Myers Lauren và đệ tử của cô ấy Salud Notway. Trước đây chúng tôi là thành viên của Hachio Danzai 3 nhưng giờ chúng tôi sẽ về phe của các vị. Tên hai đứa nữ đệ tử của Raki và Myers là mình chế ra đấy vì trong chuyện không nhắc tới tên của hai người này. Sau khi thu phục Raki và Myers thì bọn họ đã gọi đệ tử đến để thuần phục với hắn, do không thể cãi lời sư phụ nên hai cô gái đã trở thành người theo đuổi của hắn và được hắn dùng bốn chiếc vòng cổ trái tim để nâng độ trung thành lên 90 điểm. Mấy vị sư phụ nghe thấy Raki nói vậy thì thả lỏng ra, chỉ có một mình Ma Kensei hơi cúi đầu, nắm chặt tay lại rồi xông tới trước mặt hắn. Thấy ma sư phụ lao tới thì hắn giật mình, chẳng lẽ ông ấy có thù oán gì với họ sao? Bỗng nhiên khi vừa tới trước mặt hắn thì Ma Kensei liền ôm chặt lấy đùi của hắn mà khóc lóc. Kenichi, hãy nhận ta làm đệ tử đi mà, dạy cho ta cách tán gái của con đi. Hắn cạn lời thì ra lão già háo sắc này thấy hắn lần trước dụ dỗ được Izayoi, lần này thì lại là Raki và Myers thì quá ngưỡng mộ mà muốn bái sư. Hắn không biết nói gì vì hắn đâu có biết tán gái đâu, hắn chỉ có thể khiến cho các cô gái có lòng cảm kích hoặc ngưỡng mộ hắn rồi dùng hệ thống ép buộc họ mà thôi, cái này thì làm sao mà hắn dạy được cơ chứ. Sau khi quân phí của Yami bị hắn cướp đi thì lũ này khá tức giận nhưng lại không phát động tấn công lương sơn bạc để trả thù ngay mà lại tiến hành đánh cướp một số kho chữ vàng và ngân hàng lớn trên thế giới. Khi hai phe vũ trang và không vũ trang của Yami kết hợp lại thì gần như bọn chúng không thể bị ngăn cản, chỉ trong vài ngày vô số nơi trên thế giới bị rơi vào tầm ngắm của bọn chúng, ngay cả Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Mặc dù số lượng vĩ nhân của Lương Sơn Bạc bây giờ đã lên tới con số là 10 người nhưng vẫn không thể cản được lũ Yami tấn công do chúng quá đông. Bọn chúng cử những tên vĩ nhân tầm thường đi làm mồi nhử các vĩ nhân được chính phủ thuê lại và dồn chủ lực vào những mục tiêu quan trọng. Tình hình cướp bóc diễn ra khiến các quốc gia cũng như gia tộc lớn trên thế giới tức giận. Bọn họ đã quyết định sẽ liên kết lại và tổ chức một cuộc tổng tấn công vào căn cứ của Yami. Chỉ có điều là căn cứ đó ở trên một hòn đảo rất bí ẩn ngoài biển, bọn họ không biết được vị trí cụ thể của nó nên đành bó tay. Vào lúc như vậy thì Lương Sơn Bạc đã đứng ra công bố với những người này vị trí căn cứ của Yami, khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn tới nơi đó. Vị trí của hòn đảo này là do Mikumo thông báo lại cho hắn một cách bí mật. Trong lúc hai bên đang chuẩn bị chiến tranh thì Rachel và Chikage cũng đã bị gọi về căn cứ của Yami, chuyện này hắn cũng đồng ý, Lương Sơn Bạc cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và bắt đầu tiến về hòn đảo đó. Một cuộc chiến tranh hết sức khốc liệt đang sắp xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này toàn bộ Senpaku Rengu cũng đi theo bọn họ vì hắn cần người giải quyết đám đệ tử của hai nhóm vũ trang và không vũ trang. Cả sư phụ của Takeda là vĩ nhân quyền anh James Shiba và ông lão Danki Kugatachi cũng đi cùng. Khi vừa mới chuẩn bị xuất phát thì một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mặt bọn hắn. Xin chào, tôi là Okamoto, tôi đại diện cho chính phủ Nhật Bản tới giúp đỡ mọi người. Hắn nhìn người đàn ông này một chút, anh ta có khuôn mặt rất bình thường nhưng cái tên của anh ta thì lại không bình thường chút nào. Forenji Saiga LV58, người này là do cha của Miu giả dạng thành, ông ấy có khả năng hóa trang cực kỳ tốt giống như một ninja vậy. Hắn biết tên Forenji Saiga mà các vị sư phụ gặp ở tòa nhà chính phủ lần trước là do tên Senjui giả mạo mà thôi, chính hắn là kẻ đã giả mạo Saiga đi giết mẹ của Miu. Anh là người của chính phủ. Akisame đứng ra hỏi, tôi là một mật vụ, về chức danh thì cũng không cần thiết phải nói ra đâu, lần này để thực hiện kế hoạch hoàng hôn vĩnh cửu, thì Yami chắc chắn sẽ lợi dụng tình thế hỗn loạn hiện nay và tấn công vào một số nơi quan trọng và Nhật Bản chắc chắn là nước đầu tiên bị tấn công. Chính phủ Nhật đã phái tôi tới để giúp quý vị trong chiến dịch lần này. Saiga giải thích, đăng bởi Admin, cách chương.